Thiên sứ âm nhạc, chương 6, sự cố, nhập học P1, góc truyện audio.com. Em quên tôi, Tú tức giận siết mạnh tay của Vi. Cái gì vậy, đây lần đầu tiên tôi gặp anh cơ mà. Sao anh thô lỗ vậy cơ chứ? Vi lùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay của Tú đang siết chặt. Crashing, hit a wall. Right now you need a miracle. Hurry up now, you need a miracle. Stranded breaching out, echo your name but you. Re not around, I say your name but you. Re not around, I need you, right now. Yeah, I need you right now. So John, they let me, John, they let me, John, they let me down. I think I am losing me my now. It's in me head, darling, I hope that you, be here when I need you the most. So John, they let me, John, they let me, John, they let me down. They, John, they let me down, John, they let me down, John, they let me down, down, down. John, they let me down, John, they let me down, down, down. Chấm chấm, don't let me down. Tiếng điện thoại của Vi vang lên, cô lấy máy từ trong túi sách của mình, iPhone 7S mới ra đời của cô được thiết kế riêng bằng màu xanh nước biển, vỏ ốp có hình một cô gái với mái tóc màu nâu đang ngồi bên chiếc gương cầm màu xanh, quanh đó còn có lá cây phong rơi rất nhiều. Alo ạ, Vi bắt máy. Em về nước sao không báo anh một tiếng hả? Người bắt máy ở đầu dây bên kia nói với giọng rất bực tức. Hì hì, cô gượng cười vì khi nghe được giọng nói này. Em có biết là anh tìm em vất vả thế nào không? Thôi mà em xin lỗi. Anh tha lỗi cho em đi mà. Vì nói giọng nài nỉ. Em đừng quên là còn tôi ở đây nha. Tú im lặng được một hồi lâu rồi mói lên tiếng. Đó là ai vậy? Người ở đầu dây bên kia. À không có gì đâu anh. Bây giờ em đang ở Hà Nội biệt thự Gia Viên. Nếu thích ANS có thể đến. Bây giờ không có gì em cúp máy trước. Nói xong Vi cúp máy. Đầu dây bên kia không ai khác chính là anh Lâm đẹp trai. Ai không nhớ Lâm thì có thể xem live ngoại truyện. Anh làm gì vậy hả? Có biết là tôi đang nói chuyện điện thoại không? Vi bực mình hét thật lớn với cái người mà cầm tay mình từ nãy chưa buông. Si, tôi sẽ còn gặp lại em. Bye bye. Nói xong Tú quay đầu bước đi. Đúng là khùng thật mà. Nói rồi Vi xách váy ra về. Biệt thự Gia Viên, sau khi về đến nhà, cô thay bộ đầm xanh red hay vào đó là một bộ ngủ siêu kiêu. Bước lên giường, tại sao anh ta quen thuộc đến thế? Còn cả cái dây này nữa, sao từ bé đến giờ mình luôn đeo nó bên mình, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Vi lúc này. Rằng anh là một người nào đó trong quá khứ, rằng cô đã hứa với anh điều gì, rằng anh đã từng làm cô ấm áp khi cô mất ba ba. Rằng khi cô đã hứa làm người yêu của anh, làm người anh yêu. Trong suốt bao năm qua, anh luôn một mực chờ cô, vì anh tin vào lần gặp đầu tiên, và huyền thoại của đôi mắt ấy, sáng hôm sau, dì à sao dì không gọi con dậy hả? Cô vừa mặc quần áo vừa than vãn với dì Trương. Tôi kêu cô rồi đấy thay. Cô còn bảo 5 phút nữa dậy còn gì nữa. Bác Trương đến mệt với cô tiểu thư này luôn rồi. Dì à, cô thay quần áo với tốc độ nhanh nhất của mình, nài nỉ dì Trương. Cô thay đi để tôi xuống chuẩn bị đồ ăn cho. Muộn rồi ăn gì nữa hả dì, để chốc con lên trường con ăn sau. Cô vội vã xách chiếc ba lô xuống nhà. Trường học mà Vi nhập học là trường học King Room, bộ đồng phục được tô đều bởi màu xanh da trời, chiếc áo sơ mi trắng ngắn ngang bụng có TSWM chiếc cà vạt màu xanh. Riêng cái cà vạt của Vi thì sẽ kẹp một cái huy hiệu hình nốt nhạc có đính hạt sapphire màu xanh lá. Cô lên con xe BMW của mình, cái xe thì TG giới thiệu trong chương mấy mấy rồi đấy nhá. Lao thẳng tới trường với một tốc độ kinh khủng, vì chị này sắp muộn học hí hí. Trường học King Room, góc truyện audio.com. Trường dành cho những cậu ấm cô chiêu của những công ty lớn, đó TG chỉ nói đến đây thôi còn đâu thì tự hình dung nhá bái bai cách trương.